Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619, dị tộc. 3/10 là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm 53/120. Phương Nguyệt biết, muốn tra ra Phượng Hoàng tổ chức cùng An Đông Nhi hạ lạc, chỉ dựa vào Đại Dương Thương Khách Đoàn là không đủ, lần này đi ra ngoài, hắn dự định đi tìm nơi đó tình báo thương nhân, hỏi một ít chuyện, đương nhiên, là tại bái phỏng qua kia thương khách đoàn về sau, một thân một mình đi tìm mời báo thương, nếu không đi theo phía sau Đại Dương Thương Khách Đoàn cái đuôi, cũng không tiện. Hải quản gia đánh cháo tấm gương sự tình, kỳ thật có nguy hiểm nhất định, Lang Thanh Y nhìn không ra tấm gương vấn đề. Đến tiếp sau cùng Lang Thanh Y giao tiếp người, sẽ nhìn không ra, một khi phát hiện tấm gương có vấn đề, như vậy sau đó liền tất nhiên sẽ tìm tới Đại Dương Thương Khách Đoàn. Đến lúc đó bọn hắn muốn đối mặt, có thể là muốn so, tinh ly quỷ, hung tàn nhiều tồn tại. Bất quá hải quản gia đã làm như vậy, tất nhiên là làm xong cùng người giật dây chiến đấu chuẩn bị tâm lý. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Đều bị người khi dễ về đến trong nhà kém chút đoàn diệt, còn bó tay bó chân, kia mới gọi không tưởng nổi. Đè xuống tâm tư, Phương Nguyệt mang theo người đi tới nhà thứ nhất thương khách đoàn. Hồ Ly Thương Khách Đoàn. Hồ Ly Thương Khách Đoàn là tại một mảnh trên đất trống ghim lều vải, tựa như dân tộc du mục giống như, từng cái cao to vạm vỡ, cùng người thường có chút khác biệt. Mỗi người đều dài lấy ngắn tiểu mao mượt mà cái đuôi. Nam tuấn mỹ, nữ quyến rũ, cơ bản không có thấp nhan giá trị, mà lại bọn hắn không phải mua không nổi phòng ốc, mà là đơn thuần không thích đợi ở dưới mái hiên. Hồ Ly Thương Khách Đoàn người đều là dị tộc, nhìn thấy Phương Nguyệt tới, xa xa liền bắt đầu nhe răng uy hiếp, như thế để Phương Nguyệt nhớ tới Tiểu Huyết Đấu. Đáng tiếc Tiểu Huyết Đấu đã. Hít sâu một hơi, Phương Nguyệt mang theo người cao giọng nói: "Ta là Đại Dương Thương Khách Đoàn Thái Thượng Khách Khanh, đại biểu Đại Dương Thương Khách họp mặt chúc Tết gặp Hồ Ly Thương Khách Đoàn đoàn trưởng." "Để bọn hắn vào." Một thanh âm từ lớn nhất trong lều vải truyền ra, phụ trách cảnh giới nhân tài tránh ra vị trí, để Phương Nguyệt bọn người đi vào. "Các ngươi chờ ở bên ngoài." Phân phó Đại Dương Thương Khách Đoàn những người khác một tiếng. Phương Nguyệt một mình tiến vào lều vải. Cùng Phương Nguyệt nghĩ khác biệt, trong lều vải trang trí ngoài ý muốn xa hoa, cùng bên ngoài thô kệch, bên ngoài lều bề ngoài không có chút nào dựng. Gương mặt lạ, ta nhớ được Đại Dương Thương Khách Đoàn Thái Thượng Khách Khanh là một cái họ Binh gia hòa. Hắn chết, ta thượng vị. Phương Nguyệt lời ít mà ý nhiều nói. Tên trước mắt là một cái cong lưng lão giả, ngoại trừ mọc ra cái đuôi, khuôn mặt tại lão nhân bên trong xem như so giá thanh tú cái chủng loại kia bên ngoài, cơ bản cùng thường nhân không có gì khác biệt. Thế thì có ý tứ. Các ngươi Đại Dương Thương Khách Đoàn đổi Thái Thượng Khách Khanh, cố ý tới bái phỏng chúng ta Hồ Ly Thương Khách Đoàn là có ý gì? Khoe khoang ngươi Thái Thượng Khách Khanh thực lực hay sao? Hồ Ly đoàn trưởng nheo cặp mắt lại. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn càng nhìn không thấu Phương Nguyệt thực lực cảnh giới, tựa như một tòa sương mù quấn quanh đại sơn, trong mông lung mang theo nặng nề cảm giác. Ta tới đây, một là vì cả cái quen mặt, làm Thái Dương Thương Khách Đoàn Thái Thượng Khách Khanh, ta nghĩ chúng ta cơ hội giao thiệp biết rất nhiều, không bằng hiện tại liền đến nhận thức một chút. Hai là đến thông chi các ngươi một chút liên quan tới Đại Dương Thương Khách Đoàn nhân viên biến động sự tình. Cái gọi là nhân viên biến động, liền là Dương đoàn trưởng cái chết, đã đại tiểu thư thượng vị sự tình. Hồ Ly Thương Khách Đoàn sau khi hiểu rõ tình huống, rất nhanh liền nở nụ cười lạnh. Đại Dương Thương Khách Đoàn tạo đại nạn này, tốt nhất không gượng dậy nổi. Nếu bị chúng ta Hồ Ly Thương Khách Đoàn bắt được thời cơ, tất sẽ không dễ dàng buông tha. Hiển nhiên, Hồ Ly đoàn trưởng vẫn cho rằng Phương Nguyệt là đến thị uy. Phương Nguyệt cũng không thèm để ý, trực tiếp lấy ra hải quản gia chuẩn bị xong thăm dò vấn đề, từng cái hỏi ra. Kết quả Hồ Ly đoàn trưởng cười lạnh không nói, nghĩ kéo chúng ta Hồ Ly Thương Khách Đoàn tình báo, Ngươi điểm ấy mánh khóe không khỏi quá thấp kém. Bất quá ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng chúng ta hồ ly thương khách đoàn khách khanh, ta liền trả lời vấn đề của ngươi. Vậy thì tốt quá a. Phương Nguyệt sắc mặt vui mừng. Hắn liền thích ngay thẳng người. Cười đi. Cứ việc cười đi. Đợi lát nữa ngươi liền không cười được. Phái người thông chi một chút đi. Rất nhanh Phương Nguyệt được đưa tới trống trải địa phương. Một đám hồ ly thương khách đoàn người. Tại đối đống cắt cáp xích đánh quyền. Nơi này, đồng dạng là ngắn hồ tộc hồ ly thương khách đoàn mua lại địa bàn. Chỉ là bọn hắn đồng dạng đem phòng ở phá hủy, biến thành mảng lớn đất trống. Nhưng trên thực tế chiếm diện tích, cùng đại dương phủ tòa nhà tương xứng, đều là thuộc về địa bàn của bọn hắn. Nhìn thấy đoàn trưởng tới, những này ngắn hồ tộc tộc nhân nhao nhao dừng lại động tác. Cung kính vấn an, Phương Nguyệt phát hiện người tu luyện viên bên trong, có mấy cái đuôi ngắn nữ hài tử tại. Bọn họ đồng dạng hiếu kỳ lại cảnh giác nhìn xem Phương Nguyệt. Nhưng chỉ cần Phương Nguyệt cùng hắn đối đầu, mấy cái kia đuôi ngắn nữ hài tử ánh mắt liền sẽ lập tức trở nên quyến rũ lại có dụ, nghi ngờ, lại thêm vừa mới kịch liệt tu luyện về sau, chập trùng thân thể, Phương Nguyệt nghiêm sắc mặt, một mặt không có loại kia thế tục dục vọng, JPG quét tới. Không bao lâu, hồ ly thương khách đoàn khách khanh tới, làm người ngoài ý muốn chính là, rõ ràng nhìn cực kỳ căm thù nhân loại bình thường đuôi ngắn tộc thương khách đoàn. Mời tới khách khanh, thế mà là cái nhân loại, mà lại là cái mắt mù ôm kiếm nhân loại. Tại mù mắt nam nhân bên cạnh, thì là một cái ôm thật chặt hắn thủ đoạn thiếu nữ đuôi ngắn tộc. Kỳ kỳ cha cha nói chuyện, manh ca ca, đêm nay liền đến phiên ta. Trận chiến đấu này, người nhất định không thể thụ thương a, người có hay không thật tốt uống xong ta chịu thuốc a. Đêm qua Phượng tỷ tỷ kêu lớn tiếng như vậy, ta lo lắng ngươi ban đêm thể lực không đủ dùng. Manh ca ca thích gì tư thế? Ta sáng nay hỏi qua Phượng tỷ tỷ, nàng đều không chịu nói cho ta. Phương Nguyệt, cả đầy, đầy, cơn giận của ta, đột nhiên liền đầy, xúc sinh, như vậy nhỏ nhỏ nữ hài đều hạ thủ được. Ngay cả nhân loại đều không phải, ngươi làm sao hạ thủ được? Vì chính nghĩa, vì chủng tộc thuần khiết, ta nhất định phải chính tay đâm người này. Phương Nguyệt hai mắt nhíu lại, khí tức nguy hiểm lan tràn ra, vốn chỉ là tùy tiện đánh một chút ý nghĩ. Lập tức cải biến, trận chiến đấu này, ta muốn đánh chết hắn nha. Phương Nguyệt đang nghĩ ngợi đâu, bỗng nhiên chỉ thấy ôm mù mắt nam tử đuôi ngắn tộc thiếu nữ. Một chút hướng Phương Nguyệt trừng tới, mở miệng chính là, xú nam nhân, nhìn cái gì vậy? Lại nhìn ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Ngươi có nhà ta manh ca ca đẹp mắt. Uẹ uẹ uẹ, nôn dáng dấp xấu như vậy phiền phức xuống mồ có thể chứ. Lại nhìn cẩn thận ta gọi ngươi cùng một chỗ chém chết ngươi. Oa, hắn ánh mắt thật hung. Manh ca ca, bảo hộ vịt vịt, vịt vịt tâm thật lạnh. Cần ngươi an ủi, Phương Nguyệt, trọng tài, có thể thay người ra sân sao? Ta đột nhiên cảm thấy mù con người cũng không tệ lắm. Hẳn là để hắn thiếu nữ bên cạnh đi lên cùng ta đánh. Hắn tội không đến tận đây. Đuôi ngắn thiếu nữ, đã liền là một bộ tiểu thái muội bộ dáng. Để người thực sự đề không nổi cái gì ý muốn bảo hộ. Ngược lại là mù mắt nam tử. Ngược lại là bình tĩnh cực kỳ. Đẩy ra đuôi ngắn thiếu nữ. Báo kiếm đi đến Phương Nguyệt trước mặt. Bình tĩnh nói. Ra chiêu đi, tốt trực tiếp. Phương Nguyệt tán dương ánh mắt chợt lóe lên, đang muốn rút đao đi lên chém người. Kết quả một giây sau, oppa, oppa cố lên, oppa ngươi là tối mập, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.